Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chỉ có phú bà có thể mang cho ta ấm áp. 2 hợp 1, mặt trời xuống núi, mặt biển kim quang lan tan. Dài cánh hải âu grau, tiếng kêu, to rõ. Lục Dã thu tầm mắt lại, chuẩn bị hướng bên cạnh Lan tạm biệt. Nhanh như vậy liền phải trở về sao? Lan nói, khó được đến Lội Hoen, mua chút đặc sản trở về cũng tốt. Lục Dã cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu nói, kia Lan tiên sinh đâu? Tóc đỏ nam nhân thân mang áo choàng, vây quanh hai tay, thở dài nói, Tăng ca, còn có hậu tục tiêu diệt toàn bộ, bao quát điều hành nhân viên cảnh sát. Chấm ngoặc kép, Lan xoa xoa lông mày. Dù sao đều là liên tiếp công việc. Lục Dã hơi sững sờ. Luôn cảm thấy, người cùng một vị nào đó gala quán quân, sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề a. Bất quá, đến tiếp sau chuyện phiền toái. Tự nhiên muốn giao cho giống Lan dạng này tội phạm khắc tinh. Ở chung quanh Jenny nhóm đỏ mặt nhìn chăm chú. Lục Dã mang theo Jenga. Đứng dậy tiến về phụ cận Rasboro City. Vị kia, liền là trong truyền thuyết lục lão sư đi. Jenny khe khẽ bàn luận. Nhìn qua, so gia tộc bầy bên trong ảnh chụp. Còn muốn xuất khí. Nghe nói Celadon City đường tỷ cùng hắn rất quen. Muốn hay không đi thêm cái phương thức liên lạc. Chớ suy nghĩ lung tung. Một vị lớn tuổi Jenny thản nhiên nói. Theo ta được biết, lục lão sư danh thảo có chủ. Rồi nhóm cũng từ bỏ ý nghĩ này. Jenny nhóm lập tức ỉu xìu xuống tới. Lập tức đem bi phẫn hóa thành động lực. Đám tội phạm, chờ xem. Hôm nay chính là các ngươi ngày phán quyết. Không có sao chứ. Lục Dã kết nối thông tin khí. Nhìn về phía trong màn hình cười ngây ngô tổ ba người nói. Nhờ ngài phúc mèo. Mèo xoa xoa tay. Tốt không thể tốt hơn. Abok cùng Weezing cũng bình yên vô sự. Jesse cười to nói, đồng bạn của bọn nó cũng thả lại rừng rậm. Còn có, chúng ta còn gặp một vị mới đồng bạn. Jem ném ra ngoài Pokebo, toàn thân che kín vút gai cầu tiên nhân trưởng. Lại tên Cacnea, vui sướng ôm lấy Jem gương mặt. Đau, người mau xuống đây a Cacnea. Jem kêu thảm nói, cái này tựa như ôm mặt trùng hình tượng. Không khỏi làm cho Lục Dã vội ho một tiếng. Nói đến, Jem thu phục tinh linh, giống như đều đối đầu của hắn tình hữu độc chung. Nguyên tác anime bên trong, cái này Cacnea là giao cho Gardenia nuôi dưỡng. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao Gardenia cũng ở trong bầy. Sẽ không xuất hiện giống Satoshi Pixo như thế 10 năm không lộ diện tình huống. Tồn tại cảm quá thấp, đều nhanh quên Gardenia ở trong bầy a, Lục Dã tự lẩm bẩm. Vậy chúng ta tiếp xuống, liền tiếp tục nhiệm vụ của ngài. Tổ ba người hỏi, Lục Dã khẽ gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, lại gửi điện thoại Matori, hướng nàng giải Hoen tình huống bên này. Hoen có đại lượng team Magma cùng team Aqua tàn đảng. Matori nói, đây cũng là, Hoen một mực khó mà ổn định duyên cớ. Giovanni đại nhân, đối với hai cái này đoàn đội, một mực cầm khinh miệt thái độ. Nhưng nếu là có thể thu biên, tin tưởng hắn cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Lục Dã trầm ngâm một lát, team Magma cùng team Aqua hai vị thủ lĩnh, Xích Diễm Lỏng cùng Achi. Tiết điểm này theo lý mà nói đã GG, để đội Rocket rót vào Hoen, cũng có thể mở rộng hắn lực ảnh hưởng. Bất quá, loại này đội Rocket hợp nhất nhân vật phản diện tổ chức ký thị cảm, không khỏi làm cho Lục Dã khóe mắt giật một cái. Ta có phải hay không? Không cẩn thận, làm xảy ra điều gì thứ không tầm thường. Team Rainbow Rocket, ngoặc kép, người ta đây chính là nhân vật phản diện. Lục Dã phối hợp nở nụ cười. Ta Lục lão sư, thế nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế cảnh thị. Đại đại lương dân, sắc trời dần dần muộn, bận rộn cả ngày. Lục lão sư mang theo Jenga, đi một chuyến phụ cận Rasboro City. Rasboro City làm Devon công ty tổng bộ vị trí, có thể xưng khoa học kỹ thuật chi đô, xanh hóa diện tích lại tương đương rộng lớn, Lục Dã ngắm nhìn cao vút trong mây Devon công ty, không khỏi hơi xúc động. Không hổ là ngươi, Phú Nhị Đại Stone, đi vào Rasboro City, tự nhiên phải do chủ nhà an bài. Xong đuôi ngựa Rosan, ngoại trừ mời Lục lão sư ăn bữa cơm rau dưa, còn phụ tặng hoen đặc sản Lava Cookie. Trên lý luận, lần sau bị Jenga tê liệt về sau, không cần Cherry Berry, nhai cái này cùng tăng thêm tiên bối rất giống bánh bích quy là được. Miệng kiệt, tương đương, Jenga, rắc rồi, nhai lấy tiên bối. Gió đêm quét, Lục Dã cùng Jenga đi ra Rasboro đạo quán. Sau lưng, là bị Sylveon đơn cả xong đuôi ngựa Rosan. Vẻ mặt cầu xin, ngài đi thong thả, chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu. Vỗ vỗ Rosan bả vai. Không sao, ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Rosan đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, trước đó, còn có nào quán chủ? Lục Dã nhìn trời, Sabrina Saffron Jim, Rosan nao nao, lập tức tách ra tiếu dung. Kia không sao, Lục lão sư, hoan nghênh lần sau trở lại. Nói sớm đi, thì ra là không chỉ ta một cái bị tinh linh cho đơn cà. Đã cái khác quán chủ cũng giống vậy, kia bại bởi Lục lão sư, cũng không mất mặt, bố y tương đương o, mũ huyền, o, Lục Dã liếc mắt trên cánh tay băng gấm, cúi đầu nhìn lại, Sylveon giơ lên cái đầu nhỏ, màu hồng nơ con bướm theo gió chập chờn. Rosan thực lực, chỉ là xem như quán chủ đồng dạng tiêu chuẩn, tuy nói như thế, Sylveon đã có thể hoàn thành đơn cà Rasboro đạo quán thành tựu. Từ thực lực đến xem, Sylveon cũng coi là quán chủ phía trên. Đại sư, bình xét cấp bậc chiến lực, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Rõ ràng, người mỗi sáng sớm đều cùng ta cùng một chỗ nằm ý. Vì cái gì, người đã trở nên mạnh như vậy? Đêm đông rét lạnh, Lục lão sư nắm thật chặt vạt áo. Lẩm bẩm nói, gia đình địa vị đáng lo a. Chấm ngoặc kép. Lấy Lục lão sư hiện tại đội ngũ đến xem, Jenga, Sylveon, Squirtle xem như thê đội thứ nhất. Nếu là tính đến aura cường hóa, tiến hóa sau Blastoise, có thể tạm thời áp chế Jenga cũng khó nói. Mà Arcanine còn có Lục lão sư, xem như thê đội thứ hai. Rốt cuộc giã đấu, nhà huấn luyện tự thân, cũng là trọng yếu chiến lược. Về phần Siefet cùng Tozerpi đại khái. Là xia phét mạnh một điểm. A, Lục Dã tâm tình phức tạp. Ho khan nói, vấn đề không lớn. Khoảng cách thiên vương, nói thế nào cũng phải có cái 3 năm 5 năm. Còn nữa nói, nếu là trong nhà đợi thiên vương chủ lực Arcanine, đi ra ngoài mua cái đồ ăn, trở về khả năng nhà liền không có. Ngao ô tương đương, mắt tròn xoe, Arcanine nghiêng đầu to, lộ ra trí tuệ ánh mắt. Không có gì, chấm ngoặc kép, Lục Dã trà sát Arcanine cái cằm. Về trước Saffron City đi, qua mấy ngày còn muốn đi công tác đâu. Ngoặc kép, ngày 27 tháng 12, thứ 6, Saffron City, sáng sớm sương trắng ngưng kết tại trên cửa. Lục lão sư xốc lên ổ chăn xem xét, Sylveon chính, bố y, địa đánh lấy nhẹ hãn. Thời gian còn sớm, Tozerpi chính rút vào vỏ trứng. Dựa vào gối đầu, ngao ô tương đương Arcanine nằm sấp ở trên thảm, màu nâu sẫm lông bờm, nhìn phá lệ làm người an tâm. Lục Dã rón rén rời giường, không đi quấy rầy bọn chúng. Trong hồ cá, Squirtle phút chốc mở to mắt, nhìn thấy là Lục Dã, lúc này mới lại khép lại hai mắt. Lục Dã khóe miệng giật một cái, ta hoài nghi ngươi căn bản không ngủ, một mực tại tu luyện aura. Lục lão sư nhà bữa sáng, phần lớn là năng lượng khối lập phương, phối hợp lũ tiểu gia hỏa thích ăn món ăn, nồi hầm cách thủy, xì xì thử, bốc lên khói trắng. Trong phòng bếp, Lục Dã cùng Jenga an tĩnh chờ đợi, lẫn nhau đều không nói lời nào. Yên tĩnh sáng sớm, điện thoại ong ong chấn động, cải trắng kem ly, sáng sớm tốt lành, Lục lão sư, dậy sớm như thế, ta nói. Cynthia cười híp mắt nói, đặc tính trao đổi, ta hiện tại đặc tính là sáng sớm. Lục Dã nao nao, vậy ta hiện tại là chậm khởi động. vẫn là lười biếng. Cynthia tiếu dung càng thêm ôn nhu. Ta nhìn ngươi rõ ràng là đảm lượng. Nói như vậy, ta cực kỳ dũng rồi. Lục Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dự báo thời tiết nói sáng nay có trận tuyết. Bầu trời âm trầm. Lục Dã chậm rãi nổi lên mỉm cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Thật hy vọng. Một năm mới nhanh đến a. Chấm ngoặc kép. Xin đâu. Eternal City. Lịch sử lâu đời Eternal City. Bởi vì thời không song long pho tượng nổi danh trên đời. Quần áo áo khoác màu đen tóc vàng mỹ nhân. Khép lại sách trong tay. Hôm nay khảo sát có một kết thúc. Hô. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng sau lưng cô gái tóc ngắn mỉm cười nói. Đi thôi. Hôm nay hoàn thành công tác. Cô gái tóc ngắn mang theo đại hào kính dâm. Thân thể yêu nhã. Nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không che giấu một chút lại đi ra dạo phố sao? Eternal City cư dân. Đối ta đã rất quen thuộc. Cynthia trên thân. Không gặp được mảy may quán quân giá đỡ. Điểm ấy ngược lại là cùng một vị nào đó thâm sơn cùng cốc quảng cáo người cực kỳ tương tự. Đi dạo xong đường phố. Ban đêm lại về liên minh. Cynthia đếm kỹ hành trình. Nhẹ nhàng thở dài. Rất muốn sờ cả ngay cá. Diantha mỉm cười nói. Nghi thức cảm giác là không thể thiếu. Chọn mấy món bộ đồ mới vật. Tâm tình cũng sẽ vui vẻ. Cynthia từ chối cho ý kiến. Có lẽ là thiên sinh lệ chất. Có lẽ là lựa chọn khó khăn. Cynthia trong tủ treo quần áo. Phần lớn đều là kia một kiện thường gặp áo khoác màu đen. Eternal City tiệm trang phục. Cắt xén phong cách phục cổ. Đây cũng là Diantha yêu ái chỗ. Hai người đi vào cổ kính đường đi. Diantha làm hảo hữu giảng giải. Năm nay Carlos trong chóng đo chiều gió. Lợi dụng phục cổ là trào lưu. Chấm ngoặc kép. Cynthia câu được câu không nghe. Ánh mắt lại rơi hướng nam trang cửa hàng tủ kính. Diantha dừng bước lại. Suy nghĩ một lát. Hoàn toàn chính xác. Nam trang cũng có thể thích hợp nữ sinh. Cynthia không nói gì. Nhìn qua trong tủ kính áo khoác. Cùng trong đầu hình tượng so sánh một chút. Hắn giống như muốn cao hơn một chút. Lựa chọn khó khăn chứng người bệnh. Cynthia trầm ngâm địa bên cạnh xuống đầu. Ngừng chân thật lâu. Cynthia đẩy ra cửa tiệm. Mỉm cười nói. Chủ quán. Ta muốn món kia kiểu dáng. Ngày 28 tháng 12. Thứ hai. Một buổi sáng sớm. Lục lão sư liền nhận được đến từ Cynthia bao khỏa. Trong bao là một kiện ngăn chứa đường vân áo khoác. Cảm nhận nhu hòa. Là Lục Dã gọi không ra tên bảng hiệu. Dù sao xem xét liền rất đắt. Mở ra video trò chuyện. Lục Dã kinh ngạc hỏi. Cho ta. Không phải. Người chọn lấy bao lâu? Ngoặc kép. Cũng không bao lâu. Lục lão sư lập tức có chút bị cảm động đến. Không bao lâu. Có quỷ mới tin. Hiện lên trong đầu da tóc vàng mỹ nhân đi ngang qua tủ kính. Từ xế chiều đứng ở hoàng hôn cảnh tượng. Lục Dã nhấp miệng môi dưới. Người sống chính là vì Cynthia. Kỳ thật, là Diantha giúp ta chọn. Cynthia hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Không phải, ta khả năng đến một mực chọn đến sáng mai. Lục Dã, vậy lần sau ta giúp ngươi chọn. Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia lâm vào hồi lâu xoắn suýt. Đỏ mặt miễn cưỡng gật đầu. Đây chẳng phải là ta chọn cái gì. Cynthia liền mặc cái gì. Tốt a. Lục Dã nắm quyền, tới trước cái lỗ tai thỏ lại nói. Nói trở lại, lúc ấy Lục Dã không đề cập tới. Cynthia khả năng đều quên 500W kép kia chuyện. Lục Dã không khỏi hơi xúc động. Tại cái này rét lạnh mùa đông, chỉ có phú bà cùng Sylveon mới có thể mang cho ta một tia ấm áp. Sắp tới Tết Nguyên đán, Cynthia tại Sino Liên minh, bắt đầu chuẩn bị năm đầu thi đấu sự tình an bài. Chặt đứt liên lạc về sau, Lục Dã nhìn trời, cũng bắt đầu tính lên đến tiếp sau hành trình. Đáp ứng giáo sư ốc ủy thác, là tại Tết Nguyên đán về sau. Trước đó, Lục lão sư lại lần nữa vượt qua đùa vịt dắt chó, sinh hoạt. Buổi chiều, P1 đại hội quán quân lửa nóng ra lò. Không riêng gì các lớn cách đấu thi đấu sự tình diễn đàn. Ngay cả group chat bên trong cũng truyền đến phong thanh. Lục lão sư, năm nay P1 đại hội quán quân là đồ đệ của ngươi nha. Lorelai Azi nói. Lục Dã hơi sững sờ. B, đúng vậy a, Lorelai phát tới thứ nhất video là B quán quân cảm nghĩ. Tiểu nha đầu cầm tới đai lưng vàng, nhất thời im miệng không nói, đỏ mặt cứng tại chỗ. Làm người chủ trì hỏi đến cảm nghĩ lúc, nàng chỉ là nói tới sư phụ Lục Dã danh tự. Trong chốc lát, trên mạng mỗi người nói một kiểu, có người châm chọc Lục Dã vứt bỏ thi đấu, cũng có nhân lực rất cho rằng đây là để đồ đệ chứng minh chính mình, nếu như nhường, không phù hợp Lục Dã phong cách, nhưng toàn lực ứng phó, bề thế tất yếu bị đào thải. Đã như vậy, thuận nước đẩy thuyền từ bỏ danh ngạch, cũng là vì tài bồi đệ tử, đồ đệ đều đoạt giải quán quân. Các ngươi còn chất vấn Lục lão sư thực lực. Không phải ta hắc, không chừng hắn là bởi vì sợ bại bởi đồ đệ mới vứt bỏ thi đấu. Nhưng theo Bruno một phong khiêu chiến thư, tất cả chất vấn trong nháy mắt biến mất. Đây là cách đấu thiên vương Bruno, lấy bình đẳng thân phận, hướng Lục Dã phát ra khiêu chiến thư, mà lấy thiên vương nhãn lực, đương nhiên sẽ không hướng kẻ yếu khởi xướng khiêu chiến. Lục lão sư rõ ràng là ghét bỏ trận đấu này. Quá cấp thấp, không muốn so sánh với. Lục lão sư hiện tại cũng phái đồ đệ cây đồ bảo chén. Hắn bành trướng, rốt cuộc P1 giải thi đấu chỉ có đai lưng vàng. Tiền thưởng nhìn qua cũng không ra thế nào phong phú. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư trướng mắt bảo chén. Ra thanh kết, Lục Dã cả xong diễn đàn. Mờ mịt hỏi, kia phong Bruno khiêu chiến thư. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần để ý cái kia to con. Lorelai thản nhiên nói, dù sao là cái thiên vương. Bruno đều gửi qua khiêu chiến thư. Lục Dã yên lặng nhìn trời. Đặc biệt thiên bên trong, Red cũng là bởi vì đi Bruno khiêu chiến, lúc này mới bị Lorelai đánh lén. Tình cảm, đây là Kanto thiên vương truyền thống nghệ năng. Bruno hiện tại, khả năng đầu không thỏa mãn tại cùng nhân loại đơn đấu. Lan vội ho một tiếng, cũng bắt đầu tìm to lớn ô nhi phiền toái. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Suýt nữa quên mất, Bruno cũng là hình người Pokemon. Tại đoạt quan nửa giờ sau, B cũng gọi điện thoại tới, lắp bắp đến hướng Lục Dã biểu đạt cảm tạ. Đây là ngươi dựa vào tự thân cố gắng đạt thành. Lục Dã mỉm cười nói, hướng phía cách đấu con đường tiếp tục đi tới đi. B ánh mắt chớp lên, chợt dùng sức gật đầu, hướng phía cách đấu con đường tiếp tục đi tới. Sau đó, hướng đứng tại điểm cuối cùng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây chính là sư phụ thâm ý sao? Có lẽ, sư phụ giống như Bruno, đều đã là thiên vương cấp cách đấu ra. Hay là, càng mạnh cũng khó nói. Bê phút chốc siết chặt nắm đấm, muốn lấy sư phụ làm mục tiêu. Tiếp tục cố gắng mới là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.